đủ để gia tăng vạn năm tuổi thọ. Khối rễ cây này đều ở chỗ của người, nhất định sẽ thối rữa, liền để cho ta trồng đi. Đây là một khối vũ tiên đồng, có thể dùng để tế luyện linh khí thập ngũ phẩm trở lên. Ta tạm thời bảo quản thay người. Ồ, Phượng Hoàng Thạch Khắc. Đây là đạo mà một vị Phượng Hoàng đã đến thánh linh khắc xuống. Một đầu ô quỳ khẳng định không lĩnh ngộ được. Ta mượn trước xem 3 ngày. Nữ mà nhìn chằm chằm vào mao ô quỳ một cái, da thịt trong suốt, lông mi cong cong, thanh khiết động lòng người, thanh âm ôn nhu mà nói: Người không có ý kiến chứ? Mao ô quỳ thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, móng vuốt nắm thật chặt, hàm răng cắn đến rung động khanh khách. Những bảo vật này đều là nó mạo hiểm thật lớn thu hồi từ trong thái cổ thiên mộc, nhưng bây giờ lại bị nữ cường đạo này đoạt mất. Nàng cũng đã thu vào trong giới linh thạch, rồi mới hỏi: Người có không có ý kiến chứ? Mà ô quỳ cười khan 2 tiếng, nặn ra một cái vẻ mặt khó coi, nói: Không có ý kiến. Trong lòng mà ô quỳ rất nhăn nhó, hừ lạnh nói: Nữ bà đâu? Người đoạt đi, người đoạt đi. Trung quỳ có một ngày sẽ gặp phải báo ứng. Chúng ta cứ chờ xem. Vậy thì tốt. Nữ bà tiếp tục đi kiểm kê những bảo vật kia, hết thảy đều thu vào dưới linh thạch, lộ ra vẻ rất là tự nhiên, động tác ưu mỹ, giống như là đang làm một chuyện siêu phàm thoát tục. Mao quỳ đi tới bên cạnh giày của Phong Phi Vân, âm u bà nói: Phong Phi Vân, người có phải cũng nhìn không quen nàng ta như vậy hay không? Có muốn động thủ đem nàng tịch thu hay không? Phong Phi Vân cũng đã sớm đem tam vị chân hỏa lô giấu kỹ, lòng lật phượng bị y trên người cũng bị thu lại, nói: Trong tay nàng ta nằm giữ được kiện thánh linh khí mãnh thiên tôn vô lượng tháp, sợ là chúng ta còn chưa thu nàng ta đã bị nàng ấy thu lấy rồi. Lão phù nói chính là muốn người thu nàng ta làm lão bà. Nữ ma đầu này thực sự là quá khó sống chung, phải tìm người hào hào quản giáo nàng. Mậu quỳ đối với nữ ma hết sức thống hận, mỗi lần nó đều bị khi vụ xỉ nhục vô cùng thảm, liền quyết định trả thù nữ ma đầu này. Phong Phi Vân sao lại nhìn không ra trong lòng nó đang suy nghĩ cái gì, cười nói: Ta cảm thấy chúng ta trước tiên vẫn là rút đi cho thỏa đáng, đợi sau này tu vi cường đại lại đến rửa sạch xì nhục trước kia. Phong Phi Vân cảm giác sau khi nữ ma này nhận được tinh hồng thủy quyền quỷ thuyền, tu vi tăng lên rất nhiều, chính mình bây giờ còn không phải là đối thủ của nàng. Lúc này không đi, nếu như bị nàng ngăn cản, sợ là sẽ bị thù hết một phen. Phong Phi Vân cuối cùng là vẫn không rời khỏi. Nữ ma đã đứng trước mặt của hắn, thanh liệt tuyệt trần, đôi mắt như con nước, da thịt trắng muốt, đôi môi đỏ mọng trong suốt, nói: Thánh thực quả đã chạy trốn, chỉ có thể dùng phương pháp khác trùng kích lần thi biên thứ 6. Ta muốn theo người đi đan đỉnh quỷ mua thái cổ ma thổ. Tại sao lại là ta chứ? Bởi vì linh thạch trên người ta không đủ. Nữ mà nói rất thản nhiên, cũng rất bình tĩnh. Trên người ta cũng không có linh thạch. Phong Phi Vân tận lực giữ vững nụ cười. Nữ mà nói: Vậy không có biện pháp rồi, chỉ có thể đi mượn. Mượn cái gì? Phong Phi Vân hỏi. Mượn thái cổ ma thổ. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ ý tứ cái gọi là mượn của nàng. Nếu như thực sự theo nàng đi đan đỉnh quỷ thị mượn thái cổ ma thổ, trời mới biết lại chọc tới phiền toái lớn như thế nào. Sau khi nàng nhận được thái cổ ma thổ, có thể trùng kích lần thi biến thứ 6. Đến lúc đó tự nhiên không ai dám trêu chọc nàng. Nhưng mà Phong Phi Vân thì làm thế nào? Chẳng phải lại trải qua cuộc sống chôn chôn tránh tránh? Phong Phi Vân nói: Đan đỉnh quỷ thị tụ tập hùng nhân của các tộc cường giả như mây, lại càng có tu sĩ của thái cổ thánh yêu tộc. Chúng ta đi nơi đó mượn thái cổ ma thổ, nhất định sẽ gặp phải vây công của cường giả các tộc. Hơn nữa tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ. Kỳ thật ta còn có một biện pháp khác. Biện pháp gì? Ánh mắt của nữ ma sáng ngời, nhìn chằm chằm vào một đôi ánh mắt hồng sắc yêu tính của hắn. Phong Phi Vân làm ra bộ hò 2 tiếng, nói: Người đem tinh hồn của Truyền Luân Vương cùng huyết khí của huyết kỳ bàn thánh cho ta, ta sẽ nói cho người biết. Người đây là đang uy hiếp ta. Mà khí trên người nữ ma dũng động, tóc dài bay múa, mỗi một sợi tóc đều giống như một thanh kiếm sắc bén, kéo dài tiếng xé gió. Không phải, đây chỉ là giao dịch. Phong Phí Vân biểu hiện rất bình tĩnh. Nữ ma nhìn chằm chằm vào Phong Phí Vân thật lâu, cuối cùng vẫn là đem tinh hồn chuyển luân vương cùng huyết khí của huyết kỳ bàn thánh giao cho hắn, nói. Nói đi. Phong Phí Vân cười nói. Thái cổ ma thù là bảo vật chân quý bậc nào? Lượng linh thạch cần có là một con số thiên văn, người bình thường căn bản không cầm ra nổi. Nhưng mà có một chỗ lại có vô số linh thạch. Chỗ nào? Thánh đỉnh bảo khố. Phong Phí Vân từ từ mà nói. Hàn khí trên người nữ ma thấu ra ngoài, lạnh lẽo đến kết. Lên da thịt của Phong Phí Vân một tầng băng tinh, lạnh nhạt nói. Thánh đỉnh bảo khố chính là một trong những địa phương được phòng ngự nghiêm ngặt nhất. Đi sông thánh đỉnh bảo khố còn không bằng trực tiếp đi đan đỉnh quỷ thị mượn thái cổ ma thổ. Không giống. Hôm nay thánh đỉnh suy yếu lâu ngày, thần tiên tước phủ kiêu ngạo. Trong thánh đỉnh có người quy phụ thần tiên tước phủ, mà cũng có một ít người như cũ ủng hộ thánh đỉnh chúa tể. Chỉ cần có thể lợi dụng quan hệ vi diệu giữa hai người này, thánh đỉnh bảo khố kiên cố không thể phá, cũng đều vì chúng ta mà mở ra. Phong Phí Vân nói. Nữ ma nói. Vậy còn chờ cái gì? Hiện tại liền đi thánh đỉnh bảo khố. Phong Phí Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn xuyên qua hư không, nhìn ra chiến trường hỗn loạn mà hắc ám ở bên ngoài. Chủ tịch bốn phía của thánh đỉnh đều lã luân hãm, bị âm gia giới khống chế. Chỉ có trung đỉnh tinh trung ương nhất còn chưa bị công phá. Thật tốt quá, đại quân của âm gia giới tiến vào thánh đỉnh. Trung đỉnh tinh khẳng định là hỗn loạn một mảnh. Lúc này đi lấy phượng cốt trong bảo khố thánh đỉnh chính là thời khắc tốt nhất. Trong lòng Phong Phí Vân liền nghĩ như vậy. Phong Phí Vân cùng nữ ma từ trong hư không đi ra, lần nữa xuất hiện trên tam nam cực tinh. Nơi này khắp nơi đều là tu sĩ của âm gia giới. Nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, liền trời có một nhóm người giết qua. Bên này còn có hai người, lập tức thanh trừ. Phong Phí Vân không chút lưu tình bổ ra một trường, đánh giá lực lượng của một vạn vị tu sĩ niết bàn để bát trọng, đem hơn 100 vị tu sĩ của âm gian giới đều oanh sát. Những tu sĩ này liền từ giữa không trung rơi xuống như mưa. Hai người đều không ngừng lưu động chút nào, bay lên trên trời, bay ra khỏi nam cực tinh, hướng trung đỉnh tinh bay tới. Trung đỉnh tinh chính là địa phương trung ương nhất của thánh đỉnh, cũng là chỗ có phòng ngự hoàn thiện nhất. Mấy vị thiên tử của âm gia giới liền thủ công phạt, cũng không đem thiên đấu vô cực trận đánh bại được. Đây là thượng cổ đại trận, ở thời kỳ đại trận cường thịnh nhất từng ngăn chặn một vị thánh linh. Đây là một trận chiến đấu quy mô khổng lồ, mấy chục ước đại quân bay ở trường không, đều là tinh nhuệ của âm gia giới. Vô số thần thông cùng linh khí hướng trung đỉnh tinh oanh kích tới, hóa thành quang vũ đầy trời. Những thần thông cùng linh khí này đều đang cách vị trí của trung đỉnh tinh 3.000 dặm liền bạo liệt ra, bị thượng cổ thiên đấu vô cực đại trận hóa giải. Một ít cường giả của âm gia giới đang kêu lên ầm ĩ. Thánh đỉnh chúa tể như là nhân vật thống ngự một tòa trung ương vương triều, không nghĩ đến bây giờ lại thành một đầu ô quỷ bướng bỉnh đáng yếu. Người chính là con gà, như người cũng xứng làm chúa tể nhân loại nhất tộc, quả thực chính là làm chậm đi tiến trình của nhân tộc. Vẫn là sớm đi thối vị nhượng hiền đi. Đã sớm nghe nói thần tiên tước gia tu vi cai thế ở đại lục trung ương vương triều xưng hùng, làm sao lại không dám ra đánh một trận với bình đẳng vương chúng ta? Đều là một đám bất lực. Nhân tộc chính là những người như các người thống trị, cho nên mới không bằng thái cổ thánh yêu tộc. Nếu như đổi lại là biện thành vương chúng ta đến làm chúa tể của đại lục trung ương vương triều, tương lai của đại lục trung ương vương triều nhất định trở thành đệ nhất vương triều của nhân tộc. Tiếng mắng càng lúc càng khó nghe, rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn. Thiên đấu vô cực đại trận mở ra một đạo vết rách, bên trong lao ra một đám tù sĩ cường đại. Đầu lĩnh chính là thống lĩnh của thánh vệ quân, mặc cổ thiết khôi giáp, trong tay cầm huyết hồng chiến thương, cưỡi phòng hỏa thiên tinh thú, uy phong lẫm liệt, khí trùng tinh hà. Chiến thương đánh ra hóa thành một đạo lưu quang bay qua thiên khung, cách một phiến hư không đem thân thể một vị lão ma vạn năm vừa mới chửi rủa xuyên thủng.

dần dần biến mất, trở nên lạnh lùng, để cho người đem di thể của Lưu Tô Hồng mang đến đặt ở trước mặt Phong Phi Vân. Nàng nằm ở trong một cái hàn băng tinh quan, ăn vào bành phách bảo vệ thân thể. Thân thể sẽ trở nên có chút trong suốt, trên da thịt phủ lên một tầng xương lạnh, tản mát ra ngọc quang nhàn nhạt. Ngón tay của Phong Phi Vân vuốt về trên khuôn mặt lạnh như băng của nàng. Đều nói tù tiên có thể để cho người ta nhìn thấu sinh lão bệnh tử, nhưng mà đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chỉ cần là người, làm sao có thể sinh tử như bầy trôi chứ? Sinh cơ trong cơ thể Lưu Tô Hồng cũng đã sớm đoạn tuyệt, ngay cả huyết dịch đều hoại tử rồi, linh hồn cũng đã tiêu tán. Cho dù đem nàng nghịch thiên sống lại, cũng bất quá chỉ là một cỗ khối lỗi, không có trí nhớ, không có ký ức. Phong Vĩ Vân than dài một tiếng. Hồng trần lộ diêu, khanh vi quá khách. Tạm dịch, đường hồng trần xa xôi, người thân quen cũng là lữ khách qua đường. Phong Phi Vân không lại nhìn nữ tử trong băng quan nữa, đem nắp quan tài che lại, nhẹ nhàng phất tay, liền có người hầu đem Lưu Tô Hồng mang xuống. Con đường tu đạo cũng không phải là con đường trường sinh, coi như là thánh linh oai phong một cõi cũng có thời điểm vẫn lạc dưới bùn đất. Cho dù là yêu tộc hoàng gia xưng hùng một tộc, cũng có lúc hóa thành xương khô, người cũng không cần quá để ở trong lòng. Lưu Tô Tử nói. Phong Phi Vân hơi hơi gật đầu. Ông tay áo của Hồng chú nhân tước ra cuốn một cái, một phiến quảng hoa sáng lạn từ trong tay áo của hắn bay ra, mấy ngàn cỗ thạch nhân khôi lỗi từ trong quảng hoa hiện ra, hai thần vệ cùng địa ngục Diêm La đều ở trong đó. Sau khi những khôi lỗi này nhìn thấy Phong Phi Vân, cũng tự động vây tới đem hắn thủ hộ ở chính giữa. Những khôi lỗi này đều được Hồng chú nhân tước mang đến trong đình tinh. Sau khi trải qua nghiên cứu, những khôi lỗi này mang đến chấn động khổng lồ cho Hồng chú nhân tước, đặc biệt là địa ngục Diêm La, quả thực khiến cho người ta rung động. Hắn bước đầu dự đoán, nếu như có thể cung cấp đủ nhiều tư nguyên, địa ngục Diêm La có khả năng trưởng thành đến bán thánh. Đây là suy nghĩ bảo thủ. Cái kết quả này để cho những lão tổ kia của Lưu Ly gia tộc đều khiếp sợ, phải lần nữa đánh giá lại giá trị vốn có của Phong Phi Vân. Thành tựu của ngươi trên khối lỗi thuật quả thực rất cao. Nghe nói ngay cả ma đầu vạn năm Đồ Thương Tử cùng Cổ Cháp Tây đều chết ở trong tay ngươi. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Lưu Ly gia tộc chúng ta cần nhân tài như ngươi. Hồng chú nhân tước mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng mà bất luận kẻ nào cũng nghe ra được tận hưởng của hắn đối với Phong Phi Vân, muốn đem Phong Phi Vân thu vào trong Lưu Ly gia tộc. Phong Phi Vân cũng không lập tức đồng ý, mà là lộ ra thần sắc trầm tư. Không khí trong cả cung điện trở nên rất khẩn trương. Lưu Tổ Tử sợ Phong Phi Vân sẽ cự tuyệt Hồng chú nhân tước giả, cho nên không ngừng nháy mắt với hắn. Hồng chú nhân tước giả cười cười, lại nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ mơ ước tới đại khối lỗi thuật của ngươi. Khối lỗi sư cường đại cũng cần thiên phú trời cho. Nếu như ta cướp lại đại khối lỗi thuật của ngươi, nhưng mà lại không tìm được ngươi có thể tu luyện nó tới đỉnh phong, ngược lại đó là một tổn thất của Lưu Ly gia tộc chúng ta. Đại quận chúa bị tà nhân sát hại, nhưng mà dù sao nàng cũng chính là thê tử trên danh nghĩa của ngươi. Kỳ thật thì Phi Vân cũng đã sớm trở thành một thành viên của Lưu Ly gia tộc chúng ta. Lão phù từ trước đến giờ không xem hắn là ngoại nhân." Phong Huy Vân tự nhiên biết rõ nguyên nhân bọn họ cực lực lôi kéo chính mình. Bọn họ nhất định là biết được tiềm lực của địa ngục Diêm La, mà cũng không phải là bởi vì bán yêu như hắn. Sau khi Phong Phi Vân trầm ngâm hồi lâu, mới nói: "Hôm nay Thánh Đình đang gặp phải công phạt của âm gia giới. Ta cảm thấy hiện tại quan trọng nhất là chúng ta nên làm như thế nào để phá vỡ tình thế nguy hiểm. Về phần chuyện khác, vẫn là sau này lại nói đi." Hồng chủ nhân tước già cười mà lắc đầu nói: "Trung đình tinh có thiên đấu vô cực đại trận thủ hộ, coi như là thập đại vương gia của âm gian giới đều đến cũng chưa hẳn có thể phá vỡ nó. Chỉ cần đại quân của âm gian giới trong 3 ngày không cách nào phá được trung đình tinh, như vậy tước gia của các đại cảnh đều sẽ chạy đến cứu viện. Đến lúc đó đại quân của âm gian giới tự nhiên sẽ rút đi, cho nên chuyện này người không cần phải lo ngại." Trong lòng Phong Phi Vân thầm than một tiếng, xem ra hôm nay chính mình nếu như không cho thấy thái độ,

của khối lỗi này có thể đạt tới một bước kia, đều muốn xem vào vận mệnh của nó. Nói không chừng lại là một tôn yêu nghiệt xuất thế, nói không chừng sẽ không chịu nổi lực lượng của hai vị bá chủ như Truyền Luân Vương cùng Huyết Kỳ Bán Thánh mà bạo liệt ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua, từng giây từng phút. Sau một ngày một đêm, tà vị Trần Hỏa Lô bắt đầu kịch liệt chấn động. Bên trong thỉnh thoảng bắn ra tử quang, thỉnh thoảng bắn ra tia máu. Hỏa diễm đang kích động từng đợt. Một đạo hạ khí chói mắt từ bên trong bay lên, phát ra thanh âm kỳ lân. Gào thét, tự như thiên lôi từ trường không cuồn cuộn quét qua, chấn đến màng nhĩ người ta đau rát. Kỳ lân gầm thét. Một cái khôi lỗi mặc đạo bào mọc ra đầu hình kỳ lân đứng ở trên mặt đất. Cả người đều là hỏa diễm, toàn thân bị lân phiến bao trùm. Một đôi mắt màu đỏ ngầu lớn chừng quyền đầu. Chừng mắt một cái, liền phát ra hai đạo hỏa diễm thần mang. Đây là hai thần vệ sau khi hấp thu tinh hồn của Truyền Luân Vương cùng huyết khí của Huyết Kỳ Bán Thánh. Xác thực mà nói, tỷ trọng của thần hải vệ ở trong cơ thể nó đã tương đối ít. Ngược lại là tinh khí của Truyền Luân Vương cùng huyết khí của Huyết Kỳ Bán Thánh chiếm đa phần. Người đã lựa chọn lấy đầu kỳ lân làm chủ, như vậy sau này gọi người là Huyết Kỳ Vương đi. Phong Vi Vân lại cấp cho khôi lỗi này một cái tên. Sau khi đem Huyết Kỳ Vương thu hồi lại, Phong Vi Vân triệt tiêu trận pháp, đi ra khỏi địa phương bế quan này. Tất Trợ Xuất cùng Tất Mỗ Già nhận được ngọc phi phù của Phong Vi Vân liền chạy tới, thật sớm đã chờ ở bên ngoài rồi. Người trên thư nói lần này cần làm một chuyện lớn, ta đem gia hỏa đều chuẩn bị tốt rồi, không biết lần này cần động đến chỗ nào. Tất Trợ Xuất lộ ra vẻ rất hưng phấn. Một thời gian ngắn gần đây đều bị Tà Hồng Liên chăm sóc, lần này thật vất vả mới chuồn ra được, nhất định phải đại chiến quyền cước. Tất Mũ Già liền lộ ra vẻ khí định thần nhàn, mặc y phục tràn đầy vết vá, đeo một thanh mộc côn, ngồi ở trên thềm hút thuốc. Buổi chiều tiếp đó, Phong Phi Vân, Tất Chữ Xuất, Tất Mỗ Già, Mạo Ổ Quỳ mật mưu lại với nhau, làm thành một cái vòng tròn nhỏ trên mặt đất, không ngừng khắc. Tự hồ đang vẽ lộ tuyến đồ gì đó. Nữ mà thì đứng ở nơi xa, lộ ra vẻ phong khinh vân đạm. Trong ngón tay trắng như ngọc, nắm một khối thánh linh phượng hoàng huyết tinh, bắt đầu hấp thu huyết khí ở bên trong, cảm ngộ thánh linh đạo ít ỏi ở trong đó. Cho đến thời điểm mà trời lặn về phía tây, đám người Phong Phí Vân cuối cùng đã đem chọn cái kế hoạch xác định xong. Thống lĩnh thánh vệ quân đánh một trận với Bình Đẳng Vương bị trọng thương, hiện tại thánh vệ quân đã bị Bồ Thiên Các cùng thánh đình nhất phẩm thiên nắm ở trong tay. Người nắm giữ một tấm lệnh bài của Bồ Thiên Các đủ để cho chúng ta rất nhiều trạm kiểm soát không có trở ngại. Tất Mộ Già vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt híp lại thành một đạo khe hở. Sắc mặt của Phong Phí Vân nghiêm nghị nói: ta cảm thấy hiện tại động thủ cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Đại quân âm gian giới còn đang công kích Trung Đình Tinh, hiện tại nhất định là thời điểm thánh đình bảo khố phòng ngự nghiêm mật nhất. Nhưng mà đại quân của âm gian giới đã liên tục công kích 2 ngày 1 đêm, nếu như tối nay còn không công được Trung Đình Tinh, đến lúc đó tước gia khắp nơi nhất định sẽ dẫn đại quân đến cứu viện thánh đình. Cho nên căn cứ vào tính toán của ta, chậm nhất là sáng sớm mai âm gian giới sẽ lùi quân. Sau khi âm gian giới lùi quân, phòng thủ của thánh đình ngược lại sẽ giảm xuống. Đến lúc đó chính là thời điểm chúng ta động thủ. Tất Chữ Sắt cùng Ma Ô Quỳ đều phát ra tiếng cười cạc cạc, đồng thời nói: đến lúc đó đem thánh đình bảo khố tận diệt. Thánh đình bảo khố là chỗ giàu có nhất của đại lục Trung ương Vương Triều, tụ tập linh bảo thiên hạ cùng một chỗ, tích lũy trăm vạn năm của đại lục Trung ương Vương Triều đều ở trong đó. Bất kỳ một kiện bảo vật nào lấy ra ngoài đều là thần bảo có giá trên trời. Từ trước tới nay, không có người nào có thể trộm được một tòa tiền gia trọng địa này. Đạo vương của mỗi thời đại đều khát vọng mở ra cảnh phủ thần bí, tượng trưng cho vinh dự cao nhất của giới thâu đạo. Tất Mỗ Già dị thường hưng phấn. Hắn đã sớm đánh chủ ý tới thánh đỉnh bảo khố, nhưng mà bởi vì thánh đỉnh bảo khố phòng thủ thực sự quá nghiêm mật, một mực không kiếm được lỗ hồng. Bất quá cũng lần mò ra không ít môn đạo. Hiện tại có Phong Phi Vân, Mao Ô Quỳ, nữ mà trợ giúp,

cùng tiên động kim cực kỳ hy hữu. Phía trên có khắc thánh linh văn tự, có thể xuyên qua trận pháp, ẩn giấu thân hình, thu liễm khí tức, chính là vô thượng côi bảo của thần thông môn. Quả nhiên là vô thượng bảo y. Nữ bà hóa thành một đạo thành phong, trực tiếp đứng ở bên cạnh Tất Mỗ Già. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng chạm tới bảo y. Trên bảo y chợt lưu động từng đạo kim mang, đem ngón tay của nàng trực tiếp xẹt qua trong thân thể của Tất Mỗ Già. Dĩ nhiên đây không phải là chân chính xẹt qua trong thân thể của Tất Mỗ Già. Ở thời điểm ngón tay của nàng va chạm vào bảo y tự động sinh ra một cỗ lực lượng, đem hư không phá thành một đạo lỗ hồng nhỏ. Ngón tay của nàng liền lướt qua trong hư không, căn bản là không chạm vào thân thể của Tất Mỗ Già. Đây cũng là một loại diệu dụng của đạo thánh văn y. Coi như là có người đụng vào thân thể của hắn, cũng sẽ tự động cắt vào trong hư không, tự như đụng vào không khí. Ta cảm thấy bảo y này có duyên với ta, ta có thể cảm nhận được linh tính của nó ở bên trong. Ánh mắt của nữ ma xanh biếc, thanh khiết đoan trang, gợn sóng không ngừng mà nói. Thân thể của Tất lão ẩu hơi run run lên. Có duyên, đây không phải là rõ ràng muốn cướp chứ? Đó cũng không phải là đạo thánh văn y chân chính, chẳng qua là hai kiện phong chế phẩm, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 1/10 công hiệu của đạo thánh văn y chân chính. Tất Mỗ Già sợ nữ ma động thủ đoạt lấy, vội vàng lùi về phía sau 2 bước. Mạo quỷ nói: Ta đã nói rồi, đạo thánh văn y trong truyền thuyết chỉ có 1 kiện, làm sao có thể đột nhiên liền biến thành 2 kiện? Nữ ma khẽ cau lại lông mày, thu tay trở về. Đối với bảo y trên người Tất Mỗ Già giảm đi hứng thú, bởi vì nàng phát hiện bảo y này đúng là tồn tại sơ hở rất lớn. Đối với tu vi hiện tại của nàng mà nói, đã rất không cần thiết lắm. Âm gia giới lùi quân, tu sĩ quân đội trong thánh đình bắt đầu phản kích. Có không ít cường giả lao ra thiên đấu vô cực đại trận, đi tới đánh chết tu sĩ của âm gia giới. 2 ngày này, khi thế lớn lối của âm gia giới để cho rất nhiều người cảm giác phẫn uất. Lúc này đều đã bạo phát ra, muốn đi rửa sạch sỉ nhục trước đó, giết cho thông khoái. Mà lúc này đây, Phong Phi Vân, nữ ma, mà ủ quỳ Tất Chữ Xuất, Tất Mỗ Già đến một phiến hoàng sơn của Trung Đình Tinh. Một mảnh hoàng sơn này ở Trung Đình Tinh có chút danh tiếng, bị liệt thành cấm khu, thường có hung thú lùi tới, cũng có một số vũ hóa hiện dạng cường đại táng thần ở trên sơn lĩnh, để một ít dòng suối sơn giã đều nhuộm thành đỏ như máu, người bình thường không dám đi tới gần. Thánh đỉnh bảo khố lại ở chỗ này. Nữ ma đi ở phía đầu tiên, tóc dài bồng bềnh, bạch y phấp phới, trong tay nâng lên nửa tòa tiểu tháp tinh xảo. Phàm là có hùng thú đi đến cản đường đều bị nàng trước tiền thanh trừ. Trên mặt đất chỉ còn một mảnh hài cốt. Tất Mỗ Già coi như là chân chính nhìn thấy sự lợi hại của nữ ma đầu này. Sát khí quá nặng, mà khí quá liệt, thật đúng là có chút không dám đắc tội nàng, vội vàng nói: Cửa vào thánh đình bảo khố phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, có một chút lão già hòa không hỏi sự đời chân giữ ở nơi này. Ta từng đi qua đây một vòng, thiếu chút nữa đã bị đuổi giết, cho nên ta liền lui lại mà cầu lần sau, tìm kiếm một cái cửa khác. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc để cho ta tìm được chỗ yêu nhất của thánh đình bảo khố. Tất Chữ Xuất theo sát ở phía sau Tất Mỗ Già, trên tay nâng lên một cái bạch sắc la bàn, phía trên tàn ra từng đạo tình mạng, tựa như một cái la bàn bình thường đang tìm kiếm cái gì đó. Mi tâm của Tất Mỗ Già sinh ra một cái quang nhãn, bên trong bắn ra một đạo quang hoa chói mắt, bắn thẳng xuống dưới đất, phảng phất có thể xuyên thấu địa tâm. Đột nhiên trên mặt hắn vui mừng, dừng bước lại, nói: Chính là chỗ này, ta từng ở chỗ này chôn xuống tọa độ. Bàn tay của hắn vươn ra, một quả quang cầu ở dưới đất bay lên. Ta đến mở đường. Phong Phi Vân đem địa ngục Diêm La cùng Kỳ Lân Vương triệu hồi ra, khổ sư bọn hắn mở đường đi xuống. Địa ngục Diêm La cùng Kỳ Lân Vương đều có lực lớn vô cùng, rất nhanh đã ở trên nham thạch cứng rắn đập mở ra, đánh ra một cái lối đi sâu hơn 10 dặm. Phía dưới trở nên càng lúc càng cứng rắn, quả thực có thể so với một chút

càng thêm kinh khủng. Nguy hiểm thật. Tất Chữ Xuất lầu lầu mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác lòng bàn chân tràn đầy khí lạnh. Nhìn một kiện thần châm kia hòa tan, Tất Mỗ Già có chút đau lòng, nhưng vẫn là cắn răng nói. Đi thôi, chúng ta là phá vỡ cực bích của Thánh Đình Bảo Khố mà tiến vào, thuộc về hành động nghịch thiên. Đây đã là một điểm có lực lượng yếu kém nhất của cực bích rồi. Phía trước hẳn là còn có vài tầng hiểm cảnh. Một tầng còn hung hiểm hơn một tầng. Mọi người cẩn thận một chút. Nơi này chính là Thánh Đình Bảo Khố, là nơi bảo tồn linh bảo của Đại Lục Trung Ương Vương Triều. Nếu như dễ dàng bị công phá như vậy, ở trong lịch sử đã không biết bị cướp có bao nhiêu lần rồi. Nhớ kỹ, chúng ta là người muốn sáng tạo lịch sử. Còn có Ô Quỳ. Mà Ô Quỳ nói, đoạn đường này cực kỳ hung hiểm. Trừ Sơn Hải Thạch Bích, Trảm Thần Lôi Hải, đoàn người bọn họ lại gặp được không gian phong bạo, trần hỏa sát phong. Thời điểm trải qua không gian phong bạo chính là nữ mà tế ra tình hồng quỷ thuyền chờ mọi người đi qua. Trần hỏa sát phong liền là đi qua dị thường khó khăn. Tạm vị trần hỏa cùng ngũ sát phong cùng tồn tại, quả thực như là nhân gian luyện ngục. Để thuộc về một phiến vành đai cách ly, căn bản không phải là sức người có thể vượt qua. Cho dù Tất Chữ Xuất mặc bào y như cũ thiếu chút nữa chết ở bên trong. May mà Phong Phi Vân kịp thời phát hiện, triển khai luân hồi tật tốc, mạng hắn xuyên qua một phiến sát phòng kia. Đây là mã phòng linh thạch bài danh thứ 11. Tất Mỗ Già nhận được một khối hạ sắc linh thạch to bằng đầu người, hình dáng như mã phòng ong vỏ vẽ, phía trên lưu động từng đạo kinh lạc, linh khí bên trong cực kỳ nồng đậm. Một khối mã phòng linh thạch có thể đổi được 100.000 khối trần diệu linh thạch, đã thuộc về loại linh thạch hy hữu. Tất Mỗ Già nhận được một khối mã phòng linh thạch này là một khối dị thường lớn, ít nhất có thể cắt giả thành 50 khối linh thạch, coi như là một khoản tài phú khổng lồ rồi. Tất Mỗ Già lấy khí thế sét đánh không kịp bừng tai, đem khối mã phòng linh thạch này cất vào, ánh mắt trở nên nóng rực, có chút kích động nói. Mã phòng linh thạch khẳng định được tồn trữ trong Thánh Đình Bảo Khố, bị sát phong thổi tới nơi này. Ta cảm thấy chúng ta rất nhanh liền sắp đi vào Thánh Đình Bảo Khố rồi. Tất cả mọi người đều trở nên kích động. Đây là đang sáng tạo lịch sử. Nếu như bọn họ thực sự đem Thánh Đình Bảo Khố vét thành trống rỗng, nhất định sẽ chấn động thiên hạ. Mọi người không nên cao hứng quá sớm. Thánh Đình Bảo Khố dị thường khổng lồ, bảo vật bên trong nhất định đều được phân loại trông coi, bố trí cấm chế sát trận. Chỉ hơi đụng vào, khẳng định sẽ chết không có chỗ trốn. Hơn nữa, mỗi một khu vực khẳng định còn có cao thủ đặc biệt thu hộ trọng bảo. Nếu như bị những cao thủ này phát hiện, chúng ta xông vào Thánh Đình Bảo Khố, đem tất cả cấm chế sát trận của bảo khố đều mở ra. Đến lúc đó, coi như là bán thanh đến, sợ rằng cũng là một cái tử lộ. Tất Mỗ Già chính là già hoạt dạo hoạt, xông qua rất nhiều cấm địa bảo khố, kinh nghiệm hết sức phong phú. Đoàn người lần nữa ẩn giấu thân hình, hướng bên trong Thánh Đình Bảo Khố đi đến. Không lâu sau, phía trước xuất hiện tòa bảo cung do Tử Tình Lưu Ly tạo hình mà thành, cao 380 trượng, khí thế rộng rãi, huyền phù trên một cái linh hà. Linh hà dài mấy trăm dặm, bên trong toàn bộ đều là linh thạch. Phẩm cấp thấp nhất cũng là dưới linh thạch, thậm chí còn có chút ít lòng linh thạch, vẫn hiền linh thạch. Bọn họ từ trước đến giờ còn chưa nhìn thấy nhiều linh thạch như thế, đều là nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Phong Phi Vân cũng là rất sợ hãi mà thán, số lượng linh thạch này quá kinh khủng, khó có thể tính toán được số lượng. Đầy đủ linh thạch để mua thái cổ ma thổ. Ánh mắt nữ bà trong suốt, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoay động hai cái, đã bắt đầu muốn động thủ. Ây da mẹ ơi, đây là muốn phát tài rồi. Tất Chữ Xuất cũng sờ sờ tay vào nhau. Tất Mộ Già cũng phải thật lâu mới phản ứng lại, mím môi, sau đó ở trên đầu của Tất Chữ Xuất gõ một cái, nói: đồ không có tiền đồ. Những linh thạch kia cũng không phải là thứ quý trọng nhất nơi này. Thứ quý trọng nhất nơi này là một tòa cung điện kia. Không sai, những linh thạch này cũng vẻn vẹn chỉ là vật dẫn để nâng cung điện lên, giống như là từng khối gạch cao cấp, nhưng mà cũng thuộc về hàng cấp thấp. Bảo vật chân chính đều ở trong một tòa cung điện rộng lớn đại khí kia, bảo quang bên trong rạng rỡ, sáng lạng chói mắt. Mọi người cẩn thận, bên ngoài cung điện tổng cộng có hơn 800 tòa sát phạt cấm chế, chỉ cần hơi đi nhầm sẽ vạn kiếp bất phục. Tất lão Âu đem một bạch lọc la bàn nâng lên trong tay, chậm rãi hướng lên bên trên con sông linh thạch tiểu sái mà đi. Nào có phiền phức như vậy. Nữ mà đem nửa tòa thiên tôn vô lượng tháp tế ra, đem một mảng lớn cấm chế sát phạt đánh vỡ, thiên tôn vô lượng tháp biến thành chừng mấy trăm trượng cao, biến thành một tòa vân tháp khổng lồ. Cửa tháp mở ra giống như là biến thành hắc động, không ngừng đem linh thạch thu vào trong tháp. Nữ mà xuất thủ thực sự quá bạo lực, đem vô số cấm chế sát phạt đều động đến, vô số điện quang cùng hòa cầu oanh xuống, tạo thành một bộ cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Má nó, trước lúc xuất thủ cũng không thông báo một tiếng, sẽ hại chết người. Tất Mỗ Già liền lăn một vòng chạy trở về. Nếu không phải mặc trên người kim sắc bảo y chặn lại phần lớn lực lượng, khẳng định đã bị phách thành mảnh vụn. Nữ bà đứng ở bên trên thiên tôn vô lượng tháp, nhưng cấm chế sát phạt kia đều không chạm được vào trong thân thể nàng. Ánh mắt lạnh như băng, không mang theo nửa điểm tâm tình, đem tiếng chửi bậy của Tất Mỗ Già làm thành gió bên tai, chỉ là thúc giục thiên tôn vô lượng tháp nhanh chóng thu lên linh thạch. Hết tập 197. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.